hột vịt muối có thể bán 10 văn, trứng muối bán 20 văn có gì khó, hiện tại là do chưa có nhiều người biết tới thôi. Ninh Nhị nhún nhún vai. Ai bảo gần đây ta rảnh cơ chứ? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nguyên văn. Kiếm tẩu thiên phong. Nôm na là không đi theo con đường bình thường, hành động khác lạ, bất ngờ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn nguyên văn. Tâm bất túc xà thôn tượng. Mở ngoặc tròn không bằng rắn nuốt voi, án chỉ lòng tham con người không đo đếm được. Ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm exit phong chương 44. Xe đẩy nhỏ. Bán không được. Phương Đông chưa sáng, Nhiếp Vân Trúc đã ngồi trước bậc thang tiểu lâu nâng cằm buồn rầu nói. Mấy hôm trước muội đã đi gặp quản sự của các tiểu lâu lân cận theo lời công tử, nhưng họ nói thứ này trước nay chưa thấy ai ăn, giá lại quá cao nên không đồng ý cho gửi bán ở quầy. Khả năng sản xuất trong thời đại này vẫn chưa nhiều, các loại thực phẩm như gạo, mì thuộc về dạng nhu yếu phẩm nên giá cả tương đối rẻ, còn những thứ như thịt trứng thì có phần quý hơn. Dựa theo tỷ lệ thì cái bánh rán giá 2 văn tiền tương ứng với 1 đồng nhân dân tệ, hột vịt muối giá 10 văn thì tương đương với 5 đồng. Mà trứng muối bán theo đề nghị của Ninh Nhị là 20 văn một quả, vậy nên nó gần như là hàng xa xỉ rồi. Trong cái thời đại mà những nhà khá giả chỉ thỉnh thoảng mới ăn thịt ăn trứng thì thứ đồ này dĩ nhiên là khó bán. Đương nhiên thành Giang Ninh vẫn còn rất nhiều người giàu. Đơn cử như ở Thanh Lâu, muốn một cô nương thì vào cửa phải trả 3 quan, tức là 3 lạng bạc. 3.000 văn tiền ca múa đàn hát 3 quan, lên giường lại mất thêm 3 quan nữa, vậy một lần mất tổng cộng 9 quan tiền tương đương với 4.500 đồng. Cô nương nào bán thân có giá cao hơn thì cũng là ngoại lệ hiếm hoi, còn với mấy người không bán thân như Nguyên Cẩm Nhi, Lục Thái Thái, Ỷ Lan hay là Nhiếp Vân Trúc trước đây thì càng cao hơn nữa. Thực ra điều này không có hạn định gì, nhưng nếu một đám người nguyện chi tiền mà ngươi vẫn keo kiệt thì làm gì có cửa, sau này cũng chẳng ai thèm quan tâm. Tỉ như nhóm huyên đệ của Tô Đàn Nhi mỗi lần vung tay là hàng chục lạng bạc. Điều này đối với gia đình bình thường là một khoản kích xù, nhưng nếu muốn ăn chơi xa hoa, đua đòi theo mấy nhóm bạn xấu thì cũng chỉ xem như chuyện vặt. Kẻ bỏ ra 9.000 văn tiền tìm cô nương chưa chắc đã chịu ăn trứng muối 20 văn ven đường, nhưng ít ra điều này chứng minh. Sức mua Giang Ninh vẫn luôn có. Muốn bán giá 20 văn thì phải tìm đến những chốn xa hoa trà lâu tửu quán nổi tiếng để nhờ bọn họ bán giúp. Nhưng dù sao đây cũng là một thứ đồ mới, bạn nhờ tôi bán trứng với giá 20 văn một quả, còn tôi thì chẳng phải nhà từ thiện. Trước đây Nhiếp Vân Trúc tài nghệ hơn người, lại xinh đẹp nên được gọi là tài nữ, nhưng mấy bản lĩnh đó chẳng giúp gì được trong việc làm ăn nên chuyện gửi bán một quả trứng 20 văn liền không thành. Thậm chí có hai tên quản sự tiểu lâu cơ bản còn chưa nói chuyện, thấy nàng xinh đẹp lại đi bán bánh rán bỗng muốn động tay động chân, nàng đành lập tức bỏ đi. Chuyện này đối với Nhiếp Vân Trúc, một người mong muốn thoát khỏi thân phận ngày trước, cố gắng nỗ lực kiếm tiền mưu sinh như bao người khác, là một sự đả kích lớn. Được cái tính cách nàng khá cứng cỏi, đổi lại là người khác sợ sẽ nghỉ bán, nhưng nàng thì chưa hề nghĩ tới những điều như vậy. Ninh Nhị một đường chạy tới mồ hôi đầm đìa, trên tay cầm đồng bạc đùa nghịch cười nói. Mới đây, ta vừa đánh cuộc với người ta, bảo rằng chỉ cần một tháng trứng muối sẽ bắt đầu bán được. Bán được? Ừ, mỗi ngày ít ra phải bán được 20-30 quả. Hả? Nhiếp Vân Trúc suy nghĩ một chút rồi bật cười. Muội sẽ cố bán được 30 quả, chắc là có thể gửi đến Kim Phong lâu một ít. Hiển nhiên Nhiếp Vân Trúc phải do dự một lúc mới nói ra câu này. Việc nàng đang nghĩ tới không hề giống với Ninh Nhị. Theo như nàng thấy thì Ninh Nhị là người tốt, một đại tài tử đặc biệt thú vị và hài hước, nhưng có lẽ không hợp với việc buôn bán. Hiện tại y phát minh ra trứng muối nên nhờ mình hỗ trợ bán hẳn để khoa trương, âu cũng là việc bình thường, nếu mình không bán được nhiều thì y sẽ mất mặt. Thật ra, không phải thực sự hết cách thì nàng cũng chẳng cân nhắc tới Kim Phong lâu làm gì. Tuy tú bà trước đây tuân thủ khế ước không bức bách gì nàng, nhưng cũng chẳng phải người lương thiện. Nợ ăn tình không phải là việc hay, nhưng dù sao thì việc dựa vào mối quan hệ này cũng là biện pháp duy nhất nàng nghĩ ra. Ninh Nhị nghe nàng nhắc đến Kim Phong lâu thì hơi ngớ người, sau mới hiểu. Không cần làm vậy. Gã lắc đầu rồi chỉ vào cái xe đẩy nhỏ kia. Trưa nay thu quán sớm một chút, cái xe đẩy này phải trang trí thêm chứ để đơn giản như hiện tại thì không bán nổi 20 văn đâu. Trang trí? Ừ. Là tùy ý bài trí thêm vài thứ. Nhiếp Vân Trúc gật đầu, ánh mắt mê man tỏ vẻ đã hiểu. Tới giữa trưa thì nghỉ dậy, Ninh Nhị tạt qua chợ ăn cơm rồi mua đủ thứ màu sơn, bút lông, bàn chải lớn nhỏ tới chỗ Nhiếp Vân Trúc. Lúc này nàng mới hiểu gã định làm gì. Buổi chiều, sau khi chùi rửa sạch sẽ chiếc xe, Ninh Nhị dùng phấn phác họa đường nét cơ giản ước lượng một lát rồi ngồi xuống ghế đầu bắt đầu vẽ. Lúc này Nhiếp Vân Trúc cũng không biết giúp gì, đành ngồi xổm một bên nhìn xem. Khi nàng trở về phòng thì gặp Hồ Đào, nàng ấy hỏi. Ninh công tử muốn vẽ tranh lên cái xe bán trứng muối ạ? Có vẻ là vậy. Nhưng mà, dùng sơn sao vẽ đẹp được? Có rất nhiều loại sơn chưa hẳn tất cả đều dùng để vẽ tranh. Ninh công tử chắc cũng có học qua mấy thứ này. Thật ra Nhiếp Vân Trúc vẫn hơi lo lắng, cầm kỳ thi họa vốn là những thứ phong nhã. Ninh Nhị vẽ đẹp hay không tạm chưa nói đến, nhưng với danh tiếng của gã hiện tại, chỉ vì bán trứng muối mà vẽ tranh lên xe đẩy, nếu để người khác biết được chỉ sợ sẽ chuốc lấy phê phán. Vẽ càng đẹp, phong thanh ra ngoài lại càng nguy hiểm. Trái lại tâm tình Hồ Đào cũng không tốt, nàng gần đây luôn vì tiểu thư mà lo lắng. Từ đêm nguyên tiêu, khi biết tiểu thư qua lại với đệ nhất tài tử Ninh Nhị mà y lại có thực tài thì lo lắng của nàng càng tăng thêm. Tất nhiên nàng muốn sớm được kết hôn cùng Nhị Ngưu, nhưng tiểu thư vẫn chưa có nơi nương tựa làm nàng không thể yên lòng. Giờ đây tiểu thư tựa hồ có hảo cảm với người này, nhưng chuyện này là thế nào chứ, chẳng lẽ nói với tiểu thư rằng không gả được. Thân phận đối phương là người ở rể, tiểu thư yêu y căn bản không có kết quả. Tài hoa người đó càng cao sợ sẽ làm tiểu thư càng say mê, không còn yêu được ai khác. Bối cảnh Tô gia to lớn, giả như thê tử của đối phương biết được mà tìm đến tận cửa thì mình biết phải làm sao, càng nghĩ càng thấy lo. Suốt thời gian vẽ tranh, Ninh Nhị gọi Nhiếp Vân Trúc qua một lần để hỏi ý nàng về tên của quán nhỏ, nên gọi là Nhiếp Ký hay vẫn để Trúc Ký. Nhiếp Vân Trúc nghĩ một lúc rồi chọn Trúc Ký. Trạng vạng tối, ánh tà dương nghiêng nghiêng ráng lên khúc sông Tần Hoài uốn lượn, việc trang trí lại xe đẩy cũng hoàn thành. Nhiếp Vân Trúc đi qua nhìn thì có chút trợn mắt há mồm. Phong cách bức tranh này nàng chưa từng thấy qua. Không phải vẽ xấu mà ngược lại là quá đẹp, quá lạ lùng. Bức tranh trên xe có cấu trúc lập thể. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thời nay đã có màu vẽ nên tất nhiên cũng có các kiểu vẽ khác nhau, hoặc tinh tế tỉ mỉ hoặc thô ráp. Thế nhưng chiếc xe đẩy trước mắt tuyệt đối là thứ độc nhất trong thời đại. Kỳ thật bức tranh này cũng khá đơn giản, mấy thân trúc tượng trưng cho một góc rừng sau cơn mưa, ẩn giữa mảng sương mù là hình ảnh quả trứng muối nghiêng tách thành bốn miếng trông vô cùng sống động. Bốn chữ Trúc Ký Trứng Muối nổi rõ trên, vẽ theo lối lập thể. Đối với Ninh Nhị, đây chỉ là thủ pháp đơn giản. Khống chế tỷ lệ mỗi bộ phận của tranh vẽ không cân đối nhằm tạo hiệu ứng khi nhìn vào rừng trúc. Năm chữ Trúc Ký Trứng Muối này phối hợp với bóng đổ tạo nên cảm giác như đang lơ lửng phiêu bồng giữa đám sương mù. Có điều bức tranh trứng muối này chỉ mới tạm được, nhất thời không thể phối màu hoàn toàn phù hợp nên đành cố làm tương đối. Cũng vì hỗn hợp sơn hơi nhạt nên Ninh Nhị chăm chút tô đậm màu đen vào viền ngoài bức tranh, tạo sự xung khắc cùng cảm giác lập thể rõ nét hơn. Nếu đẩy xe nhỏ này ra đường tuyệt đối có thể thu hút ánh mắt mọi người ngay trước nhất. Hơn nữa nó không hề giống phong cách đương đại nên người ta sẽ nghĩ đây là chiêu bài của thương nhân chứ không phải là do bậc tài tử nào đó vẽ. Tuy điều kiện có hạn, nhưng nhìn dáng vẻ kinh ngạc của đối phương đã đủ làm Ninh Nhị thỏa mãn. Nghĩ tới vu âm nhạc của Ninh Nhị cũng khá cổ quái, Nhiếp Vân Trúc nói. Lập Hằng với tranh vẽ lại như thế. U, V, Quy, Quy, mơ kỳ quái y chang. Phong cách này xưa giờ Vân Trúc chưa từng thấy qua, quả thực giống như vách đá mọc trên cái xe vậy. Loại tranh này nếu theo phong cách tả thực thì sự trùng kích vào thị giác rất kém, hoàn toàn khác so với việc thưởng thức âm nhạc. Lúc này Nhiếp Vân muốn đưa tay ra sờ thử, Ninh Nhị thấy vậy mới cười gọi nàng, sau đó chỉ lên tấm vải tre phía trên. Sơn chưa khô, không được chạm vào. Chất liệu tấm vải tre cũng nên thay đổi, để mai ta đi mua cái khác. Mấy ngày tiếp theo vẫn chưa khô nên cũng không buôn bán gì được ạ. Chúng ta còn cần chuẩn bị một ít đồ vật, chén đĩa đẹp, các loại gia vị tương cà, giấm, đậu hũ, đồ ăn kèm. Nhìn qua phải thật bắt mắt. U, V, Quy, Quy, mơ, đây là bước thứ nhất. Ninh Nhị tính toán. Làm xong việc này rồi mới giải quyết tới mấy cái tiểu lâu lì lợm kia. Mấy buổi chiều sau đó, công việc từng bước được tiến hành. Chén đĩa xinh xắn, các loại tương liệu đồ ăn kèm phối hợp. Ninh Nhị chiều nào cũng ghé qua đây làm Nhiếp Vân Trúc thấy rất vui. Chỉ duy nhất Hồ Đào là không thích, tối đến than phiền một phen. Tiểu thư mua những vật kia có đáng không? Ninh Nhị chọn những chén đĩa rất đẹp, nhưng trong mắt người thường thì không có bao nhiêu tác dụng, giá cả lại cao, dù một nửa là do Ninh Nhị trả tiền coi như góp vốn, nhưng với Hồ Đào thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tiền trong nhà không còn nhiều, nhưng tích góp tiêu dùng thì vẫn trụ được một khoảng thời gian. Vậy nhưng tên Ninh Nhị kia tiêu tiền bậy bạ, tiểu thư không khước từ mà còn làm theo. Ninh công tử có thể không cần để ý đến lãng phí tiền, nhưng tiểu thư thì sao, chẳng lẽ chút tiền phòng thân cuối cùng cũng tiêu hết. Hồ Đào biết Ninh công tử có tài học cao siêu, đây là điều không thể chối cãi, nhưng hắn không hiểu buôn bán đâu, chúng ta chỉ mở một cái quán nhỏ thì cần gì chú ý nhiều như vậy. Tiểu thư à, tỷ không thể hồ đồ cùng hắn được. Chúng ta làm liều không hay đâu. Ninh công tử là người có thực tài, huyên ấy đã tự tin như vậy thì ta cũng tin tưởng, chưa đến bước cuối cùng, sao muội biết huyên ấy không được. Kỳ thực trong lòng Nhiếp Vân Trúc vẫn chưa thấu hiểu, nhưng nàng vẫn nói với Hồ Đào như vậy. Người có tài học tiểu thư gặp còn ít sao? Hồ Đào phản bác. Tài học là tài học, làm ăn là làm ăn, những người có tài học cũng bài bạc như thường, cuối cùng không đáng một đồng. Tuy Hồ Đào không hiểu nhưng đã thấy quá nhiều rồi, trên đường bao nhiêu hàng quán như vậy đều mang bộ dáng thế này, căn bản không giống với mấy thanh lâu tửu quán kia. Tiểu thư à, Ninh công tử ở rể nhà thương nhân, nghe nói thê tử của hắn là một quản sự rất lợi hại của Tô gia, chẳng qua hắn không nuốt trôi được cơn giận này nên muốn lấy tiểu thư làm thí nghiệm. Im miệng. Ánh mắt Nhiếp Vân Trúc nghiêm lại, cắt đứt lời nói của nàng. Hồ Đào mím môi đứng đằng kia, nước mắt từ khóe mi lăn xuống, khẽ cắn răng nói. Tiểu thư cũng biết, người không thể gả cho Ninh công tử được, nếu như được thì Hồ Đào đã chẳng có ý kiến. Nói xong câu này cả gian phòng chìm vào yên lặng, Nhiếp Vân Trúc ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt thoáng sao xuyến. Một hồi lâu sau, nàng dùng sức nhắm mắt lại. Ta biết mà. Rồi lại mở ra, khẽ cười. Hồ Đào, muội cũng đi ngủ đi, không còn sớm nữa. Lập thể. Nhiều hướng, không gian ba chiều. Ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm Egypt phong chương 45. Mánh khóe đơn giản. Sau khi sơn vài ngày, các loại chén đĩa tương liệu cũng được chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại nếu đẩy chiếc xe ra ngoài thì dáng vẻ của nó nhìn đã tương đối bắt mắt, nổi bật lên hình ảnh một rừng trúc nho nhỏ cùng với bốn chữ. Trứng muối trúc ký. Trứng muối có thể bán được 20 văn tiền hay không chính dựa vào hành động lần này. Tuy bề ngoài Nhiếp Vân Trúc tràn đầy tự tin, nhưng sự thực trong lòng nàng vẫn còn hoài nghi. Ninh Nhị hiểu rõ điều đó, nhưng khi sự việc còn chưa ngã ngũ thì gã cũng không tiện giải thích nhiều, lắm lời không bằng để cho kết quả tự chứng minh. Bây giờ, vấn đề của gã là làm sao để các tiểu lâu đồng ý nhận trứng muối Nhiếp Vân Trúc gửi bán. Chuyện này thực ra cũng khá đơn giản, bọn họ đã không muốn nhận từ Nhiếp Vân Trúc, vậy bắt bọn họ tự qua mà lấy. Một sản phẩm độc quyền, muốn mở rộng vốn có rất nhiều biện pháp. Xế chiều hôm đó, gã xin phép Tô Sùng Hoa đến muộn trong mấy buổi sáng sắp tới, để y tiện sắp xếp người đốc thúc học sinh đọc sách. Dù sao thì một canh giờ đầu chủ yếu là ngồi rung đùi trông bọn nhỏ tự học. Ninh Nhị không có mặt cũng chẳng có vấn đề gì. Cuối tháng 2 là thời điểm cảnh xuân tươi đẹp ghé Giang Ninh. Trên từng tán cây thấp thoáng mầm xanh mơn mởn, dương liễu thanh thanh, tơ liễu xà xuống khẽ lay động nhẹ nhẹ, trên đường sáng ra thoáng nghe tiếng chim hót líu lo. Gió vẫn còn hơi se lạnh, các văn nhân tài tử đã thức dậy từ sớm, tinh sương có không ít kẻ hô bằng gọi hữu du ngoạn trên sông Tần Hoài. Xa xa tiếng nhạc mịt mờ lả lướt từ thuyền hoa dập dình vọng tới, tơ liễu phủ dập cả không trời, tất cả mọi thứ thu vào trong mắt như một bức tranh sâu sắc bước ra từ những áng văn. Thức dậy khi mặt trời đã lên, Ninh Nhị tản bộ trên đường, tuy đây là lần đầu tiên gã trải nghiệm mùa xuân ở Giang Ninh, nhưng cũng đã quen với bầu không khí cổ đại, với cảnh tơ liễu đầy trời như thế này. Đầu xuân, người đi đường bắt đầu đông dần, thương nhân đến từ các nơi, thư sinh lưng cõng hành quyển mở ngoặc tròn một, thỉnh thoảng cũng có mấy nhân vật như Tiêu Đầu, võ sĩ, đại hán thô kịch. Nhưng chẳng biết là ai có công phu thực sự. Bên đường, một cậu nhóc mập mạp phúng phính đang trêu chọc con chó, nó bị chọc thức liền. Gâu gâu. Liều mạng đuổi theo. Dí nhóc nhảy xuống sông, bơi ra xa xa rồi quay đầu lại làm mặt ruột. Mẫu thân hắn cách đó không xa nhìn thấy liền trống nạnh lớn tiếng quát. Quán nhỏ của Nhiếp Vân Trúc nằm cách đây không xa, hôm nay là ngày đầu tiên xe đẩy ra phố. Buổi sáng hai người đã thảo luận qua với nhau, lúc này Ninh Nhị không đi xem chiếc xe có thể làm người ngạc nhiên như thế nào. Nhưng mục đích chính là dò xét mấy tiểu lâu gần đó. Gã đang đi được nửa đường thì bỗng gặp Lý Tần, có lẽ là đang trên đường tới thư viện. Lập Hằng là đồng sự với nhau cả tháng nay, sáng nào Lý Tần cũng ghé qua nghe kể cố sự. Hắn biết rõ lịch hàng ngày của Ninh Nhị, nhưng hiện tại thấy gã không định đi họp đường nên hơi ngạc nhiên, hỏi thăm một chút thì Ninh Nhị cũng chỉ trả lời qua loa. Vì Ninh Nhị không đi dạy, Lý Tần đến thư viện Dự Sơn cũng chẳng biết làm gì, vội hỏi. Ninh huyên có cần ta giúp gì không? Ha ha, chỉ là vài việc vặt cũng không cần thiết. Ninh Nhị ngẫm lại. Lý huyên sống ở gần đây sao? Ngay trong ngõ nhỏ đằng trước kia, nếu Lập Hằng đang dối, không ngại ghé qua tể xá một chuyến. Lý Tần cười nói. Thê tử của ta ngưỡng mộ danh tiếng huyên từ lâu, cũng đã sớm muốn gặp. Ninh Nhị mỉm cười, khéo léo từ chối, sau đó hỏi. Lý huyên ở ngay gần đây, vậy chắc cũng biết rõ mấy tiểu lâu trà quán nổi tiếng xung quanh chứ. Phía trước có Xuân Ý lâu, Dương Nhữ lâu, Tứ Hải lâu đều không tệ, ngoài ra còn có vài tiểu lâu phía bên kia đường. Bây giờ ta cũng đang rảnh, nếu Lập Hằng muốn thì có thể cùng đi. Lý Tần làm người rất cởi mở phóng khoáng, khi nói về công việc thì chu đáo. Ninh Nhị cười nói. Hôm nay chưa cần đi hết một lượt, chỉ cần tùy tiện kiếm một chỗ sang trọng là được. Lý huyên nếu muốn có thể cùng đi ăn sáng luôn, tiểu đệ mời. Sau đó hai người đi qua bên kia đường chọn một tiểu lâu xa hoa nhất. Bây giờ vẫn chưa tới thời điểm náo nhiệt mỗi sáng. Lúc Ninh Nhị và Lý Tần đến, trong tiểu lâu còn khá vắng, Ninh Nhị thuận tay thưởng nén bạc cho tiểu nhị, hắn liền vồn vã dẫn hai người lên lầu. Sau đó, Ninh Nhị kêu tô cháo thịt để điểm tâm, còn Lý Tần thì gọi một tô mì hải sản. Lý Huyên thường tới nơi này sao? Ninh Nhị rót nước trà rồi hỏi. Lý Tần cười nói. Đồ ăn ở đây đắt hơn bên ngoài một chút nhưng mùi vị cũng không tệ, thỉnh thoảng ta mới ghé qua. À, thời điểm xuân ý lâu đông đúc nhất trong ngày là lúc này phải không? U, V, Quy, Quy, Mơ, thật ra cũng không phải, đại khái khoảng chừng một lát nữa kia trên lầu này liền chật cứng chỗ. Ồ, Ninh Nhị gật gật đầu. Lý Tần hiển nhiên cũng tò mò muốn biết lý do Ninh Nhị đến đây, chẳng qua không tiện biểu hiện ra bên ngoài. Ngồi uống trà luận chuyện với Ninh Nhị, chủ đề bàn luận cũng không xoay quanh mấy đạo lý trong luận ngữ mà hắn thường quan tâm, nhưng chỉ tán gẫu vài câu chuyện vớ va vớ vẩn. Năm ngoái, một gốc cây liễu dưới lầu bị chặt đổ tạo nên hồi tranh chấp, hắn nhắc tới nghe cũng khá thú vị. Qua một khoảng thời gian, món Ninh Nhị và Lý Tần gọi lần lượt được đem lên. Khách trong tiểu lâu cũng đang dần đông hơn, xung quanh trở nên huyên náo, Ninh Nhị hút một ít cháo, gõ bàn rồi vẫy tay gọi tiểu nhị, đối phương liền lập tức chạy tới. Hai vị công tử có gì phân phó ạ? Cho hai quả trứng muối. Trứng trứng muối. Tiểu nhị hoang mang. Không có. Ninh Nhị tỏ vẻ hơi kinh ngạc, suy nghĩ trong phút chốc, móc ra 50, 60 văn tiền chỉ ra bên ngoài. Từ đây đi tới rồi rẽ qua, đầu đường bên kia có một chiếc xe đẩy rất đẹp bán, ngươi mua hai quả trứng với ít đồ chấm u, v, quy, quy, mơ, giấm cùng nước tương là được. 20 văn một quả, phần dư cho ngươi đi đi. Gã chỉ lạnh nhạt nói rồi phất tay quay đầu qua tiếp tục trò chuyện cùng Lý Tần. Cái khí thế người lãnh đạo có được từ kiếp trước lúc này tùy tiện phát ra làm tiểu nhị sưởng sốt, nhất thời không dám phản bác, chỉ nhớ kỹ trứng muối, giấm, nước tương rồi cầm tiền đi. Quy củ những tiểu lâu lớn không cho phép ý kiến với mấy yêu cầu giản đơn của khách, huống hồ lúc này khách còn cho thêm bạc. Chỉ một lát sau tiểu nhị đã mua trứng muối trở về, đại khái cũng có hỏi Nhiếp Vân Trúc cách ăn như thế nào, dùng giấm chua và xì dầu làm sao. Thậm chí còn cẩn thận san ít giấm và nước tương ra đĩa nhỏ. Ninh Nhị chia cho Lý Tần một quả, nói. Nếm thử, món mới đấy, nếu không quen miệng có thể chấm với giấm hoặc nước tương, thật ra dùng kèm nước tương là ngon nhất. Bên trong tiểu lâu vẫn rất náo nhiệt, hai người ăn trứng muối xong, Ninh Nhị nhìn cảnh sôi nổi xung quanh, vẫy vẫy tay. Tiểu Nhị, tên kia liền chạy tới. Ninh Nhị móc ra mấy chục văn tiền, vẫn không thèm quay lại nhìn. Đi mua thêm cho ta hai quả. Rồi tiếp tục tán gẫu với Lý Tần. Tiểu Nhị có chút khó xử, chần chờ giây lát rồi nói. Công công tử, lúc này trong quán hơi đông khách, đi không tiện. Hử! Ninh Nhị đang trò chuyện chợt dừng lại, sau đó nghiêng đầu qua, lạnh nhạt nhìn đăm đăm mấy giây, sau đó đặt hai tay trên bàn, cau mày hỏi. Đi không tiện. Không, tiểu nhân làm liền ạ. Tiểu Nhị cầm tiền đi được một lúc liền trở về, Ninh Nhị đặt trứng lên bàn chờ tiểu nhị đi khỏi mới nói. Thứ này không nên ăn nhiều, có thể mang tới thư viện cho người khác thưởng thức. Lý Huyên cầm theo một quả nhé. Lý Tần cười rộ lên. Ninh Huyên hôm nay đến đây chẳng lẽ vì món trứng muối này? À, đúng vậy. Không biết cụ thể là vì sao? Không có gì, chỉ là một vụ đánh cược nho nhỏ. Cũng vừa ăn xong, Ninh Nhị cười cầm quả trứng bỏ vào túi đứng lên. Lý Huyên đi thôi. Hai người đi một mạch xuống lầu, người qua lại trên đường cũng đã đông hơn, Ninh Nhị nói chuyện với Lý Tần trông sang mấy tòa tiểu lâu bên kia. Ta giao ước với người ta, trong vòng một tháng, mỗi ngày sẽ bán được 30 quả trứng muối, mỗi quả 20 văn tiền. Dù sao đây cũng là thứ đồ mới trực tiếp đưa đến thì bọn họ không chịu bày lên quầy bán. Với thu nhập mỗi ngày của tiểu lâu, nếu đút thêm tiền cho quản sự để bán 30 quả trứng e là cách được chẳng bằng cách mất, đã thế người ta còn xem thường nữa, vậy nên phải tìm ra một con đường khác. Ngày mai thuê vài người rảnh rỗi, mỗi ngày đến nơi này ăn điểm tâm, liên tục trong 6-7 ngày, nhờ tiểu lâu đi lấy hàng ở mấy chỗ lân cận, món ăn cũng không tệ, lại còn tùy tiện biểu hiện ra bên ngoài một chút, bán 20 văn tiền hẳn không thành vấn đề. Chỉ là, mấy tiểu lâu quanh đây sáng sớm đều đông khách như vậy. Thương nhân xa gần lui tới, ngoại trừ mùa đông thì ở đây vẫn luôn náo nhiệt, hẳn là không có vấn đề gì. Lý Tần đăm chiêu giây lát rồi nhìn Ninh Nghị. 30 quả, chẳng qua là mỗi ngày bán được 600 văn tiền, với thanh danh lập hàng hiện nay, nếu muốn liền có thể làm trứng muối trở nên nổi tiếng ít ra cũng bán được hơn 30 văn một quả, sao phải tốn nhiều công sức như vậy? À, đánh cuộc có quy định. Ninh Nghị cười rộ lên. Thực ra các loại làm ăn thường là so đấu mức độ ảnh hưởng với nhau, lấy danh tiếng của Ninh Nghị, nếu viết một bài thơ về trứng muối hoặc liên hệ với bộc gia, vài trăm văn tiền. Trông cũng có vẻ lớn, nhưng căn bản chẳng cần để vào mắt. Nhưng vậy thì có khác gì việc Khang Hiền tuyên truyền vài câu trong buổi tiệc. Sở dĩ tiêu chuẩn lão đưa ra thấp như vậy vì đã quy định Ninh Nhị chỉ được phép dùng những phương cách bình thường bỏ ra chút tiền vốn để mở rộng nguồn tiêu thụ trứng. Vấn đề này chỉ cần chút thủ đoạn, nói ra cũng chẳng có gì đặc biệt, Lý Tần ngẫm nghĩ khá lâu. Chuyện này khá thú vị, chắc cũng không cần thuê người làm gì cho phiền phức, mấy người dối dãi ai mà biết có tin được không. Ta có không ít bằng hữu quanh đây, mỗi ngày đều đến dùng điểm tâm, mượn bọn họ làm mấu một phen rất dễ dàng, hơn nữa hiển nhiên sẽ không có sơ hở. Hắn nhìn Ninh Nhị rồi phất phất tay. Tất nhiên sẽ không để lộ danh tiếng của Lập Hằng, ta chỉ dặn dò kỹ để mọi người tuyệt không làm chuyện dư thừa theo đúng cách thức bình thường, thế nào? Hắn là tài tử nổi danh ngang Tào Quan, bạn bè xung quanh đều là loại người này. Nếu thật sự Lý Tần phóng tay làm, có lẽ ảnh hưởng so với Ninh Nhị hiện nay còn lớn hơn, bởi vậy hắn mới dám cam đoan như trên. Ninh Nhị nghĩ ngợi chốc lát rồi gật đầu. Được vậy thì cảm ơn Lý Huyên. Sáng sớm hôm sau, trên bậc thềm phía trước tiểu lâu, Nhiếp Vân Trúc vui mừng khấp khởi đeo sát Ninh Nhị báo cáo thành quả. Ngày hôm qua bán được 6 quả trứng muối, bánh rán cũng nhanh chóng hết sạch, có thể nói đây là lần đầu bán hết đó, thế nên hôm nay muội và Hồ Đào chuẩn bị nhiều hơn chút. Đã thế trứng muối cũng là lần đầu bán được nhiều như vậy. Nàng rõ ràng đang rất phấn chấn chờ đợi thái độ của Ninh Nhị. Khởi đầu tốt rồi, chỉ cần có chút tiếng tăm bán 30 quả trứng hẳn không thành vấn đề. Ninh Nhị bĩu bĩu môi, cười rộ lên phụ họa theo. Nguồn tiêu thụ trứng thì gã vốn không lo, sau 3 ngày đã có tiểu lâu đầu tiên tiếp nhận trứng muối Nhiếp Vân Trúc gửi bán. Lý Tần căn dặn nhóm bằng hữu cũng không xảy ra sơ hở gì. Chỉ là không ngờ, sự sốt sắng này dẫn đến cho Nhiếp Vân Trúc một ít chuyện phức tạp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn hành quyển. Sách vở, vật dụng theo người. Ở rể tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm exit phong chương 46. Người quen cũ. Sớm mai, lúc ánh mặt trời vừa le lói chiếu trên khu chợ đông, xe đẩy nhỏ cũng đã sớm ổn định tại ngã tư. Nhiếp Vân Trúc cùng Hồ Đào thu thập vài thứ, sau đó mang theo giỏ sách chuẩn bị đi giao hàng. Nàng vận đồ giản đơn, đầu trùm một cái khăn mỏng, ăn mặc tựa như phần lớn các cô gái nông thôn khác. Tuy vậy nhưng tư thái đơn thuần đó vẫn không giấu được khí chất hơn người sẵn có. Nếu trò chuyện mặt đối mặt, hẳn người ta sẽ cảm thấy nét nho nhã ẩn sau dung mạo thanh lệ ấy. Ngày hôm qua, trứng muối đã được nàng đưa đến tiểu lâu Xuân Ý lần thứ nhất, xem như là bước khởi đầu, hôm nay lại tiếp tục đưa qua. Nàng dựa theo sắp xếp của Ninh Nhị,

thú vị thò tay chọt chọt cổ Yến Trinh. Yến Trinh nhìn sang thì thấy tiểu nhị đang nhận trứng muối từ một cô gái nông thôn đầu quấn khăn, cảm thấy vui vui tán gẫu đôi câu với Thẩm Mạc. Trong giây phút miệng nói vẫn chưa ngừng thì ánh mắt đột nhiên ngây ngẩn ra. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Biện Lương trong chuyện chính là chỉ phủ Khai Phong, cũng là Đông Kinh, là kinh thành của nước Vũ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn tẩy trần, bày biện thiết đãi người từ xa đến. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn kỷ luật quân đội. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn xem các hiệp ước ở rể tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm Exit Phong chương 30. Mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn đó là hai câu thơ cuối trong bài Kim Lũ Y tham khảo phía dưới. Kim Lũ Y. Nguyên tác. Đổ Thu Nương. Khuyến quân mạc tích Kim Lũ Y. Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì. Hoa khai kham chiết trực tu chiết. Mạc đãi vô hoa không chiết chi. O không o. Bản dịch của Tương Như. Áo kim tuyến. Chiếc áo thêu vàng, anh chớ tiếc. Khuyên anh hãy tiếc thủ xuân xanh. Hoa vừa lúc bẻ thì ta bẻ. Chớ để hoa rơi chỉ bẻ cành. Mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn người có họp, người đọc sách, văn nhân. Ở rể tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm Exit Phong chương 47. Tư vị chuyện ngày xưa. Bày chén đĩa xinh xắn trong giỏ sách lên, tương đỏ xớp trên một góc chứng tạo hai màu đỏ đen tương phản trông vô cùng bắt mắt. Nhiếp Vân Trúc đang đặt đĩa lên quầy, lúc này nhìn thấy hai vị nam tử kia chớp chớp mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, chỉ chốc lát sau như nhớ ra điều gì, nụ cười trên mặt chợt vụt tắt. Hơi khom lưng xuống quay đầu lại tiếp tục lấy trứng muối để lên bàn. Này! Tiểu nhị ca, nếu các loại tương liệu không đủ, phiền ngươi qua chỗ ta lấy thêm. Lúc này Cố Yên Trinh mang vẻ mặt đầy nghi ngờ bước tới bên cạnh quầy hàng, nghiêng đầu nhìn chuyện nàng đang làm. Tiểu nhị dường như cũng nhìn ra có gì không ổn, nhất thời do dự không biết hỏi Cố Yên Trinh muốn dùng gì. Nhẹ nhờ tiểu nhị một câu xong, Nhiếp Vân Trúc chỉnh sửa lại giỏ trúc rồi vừa cười vừa nhẹ gật đầu với hắn. Cố công tử, Vân Trúc, Cố Yến Trinh nhìn mấy quả trứng muối. Nàng sao? Sao lại đi bán thứ đồ này? Có gì không ổn? Nhiếp Vân Trúc thu dọn đồ đạc xong quay người rời đi, hơi nhíu mày hỏi lại một câu. Cố Yến Trinh liền đuổi theo. Suy nghĩ hồi lâu, lời ra đến miệng lại ngập ngừng do dự, lát sau mới hít sâu vào một hơi cố dằn cảm xúc xuống. Ta vừa từ Đông Kinh trở về, đến Kim Phong lâu tìm nàng mới biết người đã không còn đó. Ta hỏi nàng giờ ở đâu thì các nàng không chịu nói, cứ nghĩ rằng nàng đã có nơi có chốn, vì vậy mà vui thay, thế nhưng hôm nay sao? Sao nàng lại có thể tự mình đi bán mấy loại đồ này? Trên đường phố bao người đến đi, Nhiếp Vân Trúc cúi đầu bước, thoáng suy tư rồi mỉm cười nói. Đa tạ công tử quan tâm, lúc này tuy Vân Trúc xuất đầu lộ diện, nhưng cũng là dùng hai tay mình làm việc kiếm tiền, không có gì là không ổn. Đối với cuộc sống trước kia thiếp đã không còn lưu luyến gì, công tử chớ nên lo nghĩ nữa. À, còn người bạn trong lầu đang chờ, công tử nên mau chóng quay về đi. Cố Yến Trinh thở dài, khổ não lắc lắc đầu. Không sao. Người kia là Thẩm Mạc Thẩm Tử Sơn, trước kia cũng từng có duyên gặp mặt, nàng không nhận ra ý à. Nhiếp Vân Trúc thấp đầu xuống làm hắn không nhìn thấy biểu lộ, đành cười khan rồi nói. Thôi vậy, nàng ăn mặc thế này chắc y cũng chẳng nhận ra. Vân Trúc vẫn cúi đầu bước, hắn cứ theo sát cạnh bên, không biết nên nói gì cho phải, đành lôi mấy chuyện vun vặt cũ ra. Còn nhớ năm ấy ở Bạch Lộ Châu, tiếng đàn Vân Trúc làm kinh diễm bốn nhà kia, hôm đó ta từng nói. Năm nay chọn hoa khôi chắc chắn Vân Trúc sẽ đạt giải nhất. Ai ngờ nàng không chút tâm tư tranh đoạt, từ đó ta mới hiểu được tâm tính đạm bạc của nàng. Ngày ta đi vốn đã muốn thổ lộ tiếng lòng, nhưng đắn đo mãi cuối cùng chỉ biết thốt vài câu khách sáo. Khoảng thời gian ở Đông Kinh, ngày qua ngày ta đều luôn nhớ đến nàng. Suy đi nghĩ lại, nỗi lòng chất chứa mấy năm trời cuối cùng cũng bộc phát ra, lời nói cuối cùng coi như không còn chút vướng tâm. Vừa nói xong, hắn định cầm lấy bàn tay đối phương. Chỉ là, tuy Nhiếp Vân Trúc trong việc buôn bán làm ăn chỉ là tay mơ, nhưng ở phương diện này sớm đã có nhiều kinh nghiệm, lập tức nhíu mày bước dịp qua bên cạnh một bước làm Cố Yến Trinh hơi chút ngẩn ngơ. Nhiếp Vân Trúc nhìn y cao mày không nói gì qua một chặp bỗng dưng mỉm cười, vén áo thi lễ. Vân Trúc, họ Nhiếp, hả? Cố Yến Trinh ngập ngừng giây lát, sau đó mới nói, nàng, bây giờ đã lấy chồng. Nhiếp Vân Trúc lắc đầu, gia phụ thiếp họ Nhiếp, ngày đó lưu lạc trốn phong trần, lấy sắc mua vui cho người. Vân Trúc không muốn bán nốt cả dòng họ mình nên chỉ lấy tên là Vân Trúc. Khi còn ở Kim Phong lâu, cái họ này chưa từng nói cho ai biết. Nhưng bây giờ đã chuộc thân rời khỏi nên cuối cùng cũng có thể khôi phục lại đầy đủ. Ngày trước được công tử ưu ái, Vân Trúc cảm thấy rất vui. Hiện tại công tử vẫn còn nhớ rõ những chuyện đó làm Vân Trúc chỉ biết nói ra hai chữ vinh hạnh. Thế nhưng, về sau nếu công tử còn nhớ đến người này, thiếp thân hy vọng đó sẽ là Nhiếp Vân Trúc chứ không phải danh ký Vân Trúc trong Kim Phong lâu kia. Nàng mỉm cười, nói những lời này từ đầu tới cuối một cách nhẹ nhàng nhưng đầy chính kiến, phảng phất tạo nên một khoảng cách vô hình. Dĩ nhiên Cố Yến Trinh cũng hiểu được hàm ý bên trong. Nàng trách ta chỉ biết nhớ tới thân phận phong trần của nàng. Nhưng mà, cũng không phải trách gì, ngày đó Vân Trúc thực sự ở trong chốn phong trần ca hát, bán tiếng cười, lấy sắc làm vui cho người, chuyện là như thế thì đúng là như thế. Công tử hết lòng quan tâm tới Vân Trúc thực sự cảm kích, bởi vậy mới muốn nói cho công tử hiểu. Bây giờ tuy thiếp xuất đầu lộ diện nhưng trong lòng rất yên vui, so với lúc ở Kim Phong lâu không biết còn thanh thản hơn bao nhiêu lần, vậy nên công tử đừng lo lắng cho thiếp nữa. Nàng hơi nghiêng người thi lễ. Thiếp còn có chuyện phải đi trước, công tử mời trở về đi. Trong lòng nàng nghĩ đến còn một tiểu lâu chưa giao chứng. Dù sao vất vả lắm mới mở rộng được nguồn tiêu thụ, không dám quá trễ này. Về phần Cố Yến Trinh trước nay cũng có nhiều vị tài tử ngang dọc hoan trường, thường tự cho là phong lưu, phần nào được nữ tử yêu thích, trong đó Cố Yến Trinh coi như là tương đối xuất chúng. Tài năng, phong cách, cử chỉ, tính tình làm bao cô gái phải say mê. Nhưng hôm nay đối với nàng đây cũng chỉ là một nam nhân khá có ấn tượng mà thôi. Nhớ năm đó hắn thượng kinh đi thi, sau đó không lâu mình cũng tự chuộc thân. Hôm nay có thể gặp lại quả thật là không ngờ, nhưng dù sao cũng chỉ là một hồi tương ngộ, về sau có lẽ còn gặp nhiều người nên không tính là kỳ lạ gì. Chuyện hoa khôi Kim Phong lâu xưa, nàng không thấy có bao nhiêu người thực sự phong lưu tao nhã, cũng chẳng thấy toát lên được vẻ gì cao đẹp. Những tài tử học thức kia trong hội thơ, mỗi lần bày tỏ tình cảm lại khiến mọi người tấm tắc tán thưởng, có người được danh ký nào đó coi trọng nhận làm khách quý, thậm chí được mỹ nhân ái mộ cam tâm tình nguyện dâng lên tấm thân trinh bạch. Đây chính là cấp cao nhất của sự phong lưu, cũng là thành tích khiến người người phải ước ao. Nhưng đối với nàng, đó chỉ là những cô gái không thể nhìn tới cuộc sống mai sau, trong lòng yếu đuối, từng bước trải qua một quãng thời gian tủi nhục và đau khổ. Nàng từ trong một trường dạy nhạc kỹ đi ra, không may bị vận mệnh đưa đẩy thành kỹ nữ, cũng may hiểu cầm kỳ thi họa nên nắm lấy được ít cơ hội. Về sao tận lực thể hiện mình, cố gắng học hỏi đắn đo làm sao để hấp dẫn người khác nhưng không làm người ta nghĩ tới những chuyện thô tục và nhục dục, cố gắng ám thị cho họ hiểu chuyện làm thơ nghe đàn mới chính là cái thú thanh cao, tao nhã. Thế nhưng, dù đã có ít danh tiếng thì trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, lo sợ một ngày bỗng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu những kẻ có quyền thế kia bằng mọi giá muốn đoạt lấy, đó không phải là việc danh ký hay văn nhân có thể gánh vác, kiềm chế và ngăn cản được, cũng chẳng thể lấy thanh danh ra mặt cả. Vậy nên, trở thành hoa khôi cũng chỉ là cái công cụ, nhằm giúp đám nam nhân biểu hiện mị lực của bản thân thôi. Hiện nay ở Kim Phong Lâu, những cô nương giữ được tấm thân cũng không còn bao nhiêu. Thật ra, có mấy ai có thể giữ được. Tam Trinh Cửu Liệt. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bỏ thuốc cưỡng ép trói buộc tra tấn bằng đòn roi. Không một người con gái nào có thể chịu đựng nổi, thậm chí dũng khí tự sát cũng chẳng còn, hoặc có tự sát nhưng không thành công. Cuối cùng thì sao, vẫn không thể thay đổi được bất cứ chuyện gì. Có vài cô nương đứng đầu bảng, xem như là bán nghệ không bán thân, đến một thời điểm nào đó rồi cũng trao thân cho người quyền thế để mang lại một chỗ dựa cho chính mình. Đáng sợ nhất là những cô gái, ngay lúc ban đầu còn phản kháng kịch liệt, không lâu sau theo thời gian trôi dần thích ứng, rồi im lặng, rồi bắt đầu trò chuyện, rồi dần học theo kiểu sống này, rồi dần dần cùng mấy cô gái trong nhà luận chuyện gặp được nam tử thế này thế kia. Trong giai đoạn đó, mỗi ngày nàng đều sống trong sợ hãi, coi những việc đó như đang khắc họa tương lai của chính mình. Hoặc giống như một số ít cô nương khác, tự vẫn điên loạn, về sau không còn giá trị bị ném ra ngoài, biến thành mụ ăn mày, không mặc quần áo đi trên đường. Đến cuối cũng không qua khỏi mùa đông, biết thành một cái xác khô hư thối. Có thể Cố Yến Trinh hoài niệm khi nhắc về chuyện xưa, nhưng nàng lại không hề giống thế, trong lòng bỗng có chút không vui. Nhưng tất nhiên, đây không phải là lỗi của hắn. Giống như Lập Hằng đã từng nói cách đây không lâu, có người còn nhớ tới nói chung là tốt rồi. Vì hắn cũng chỉ có thiện ý nên nàng mới tươi cười đáp lễ nhằm cảm ơn, đồng thời giúp hắn hiểu được tâm ý mình. Đương nhiên, nếu hắn vẫn không hiểu, nghĩ mình đã gả cho người ta rồi thì cũng tốt thôi. Trên đường tới Thúy Bình Lâu giao trứng muối, Cố Yến Trinh cứ một mực theo sát khiến nàng cảm thấy hơi phiền. Nhưng hiện tại cũng chẳng biết làm sao, lại còn liên miên không dứt cái gì mà. Ta ở Đông Kinh, ngày ngày đều nhớ về nàng. Suy nghĩ của hắn, hay của những người như hắn, có lẽ đều là. Vân Trúc miệng cười, tay cầm đàn ca hát, múa may uốn éo theo điệu nhạc mua vui cho người. Đây không phải là lỗi của bọn họ, cũng chẳng phải mong muốn của nàng, trước mắt đành chịu chút khó xử vậy. Mấy năm nay cũng có lúc nàng tự đàn tự hát để giải trí, nhưng quyết không bao giờ dùng nụ cười cùng mấy thủ đoạn đó để lấy lòng người khác. Theo những lời Cố Yến Trinh nói thì thế nào? Nếu mình không đánh đàn, không múa hát, không hùa theo những bài thơ phong nguyệt, không vỗ tay tán thưởng tài hoa của tài tử kia, vậy chắc mọi người ngồi lại với nhau không biết bàn luận cái gì quá. Nhưng nghĩ tới đây, nàng bất giác nhớ tới một tình huống khác. Hôm nay để ý mới thấy, khi đưa ra quyết định kia, nàng kiên định như thế nào. Vậy mà năm trước lúc cùng Lập Hằng hỏi chuyện đàn hát, chính mình bỗng quên để ý tới mấy chuyện này, không chút do dự đùa vui mấy câu như cao mấy tầng lầu, về sau đánh đàn phổ nhạc được hắn truyền cho nào là già Lam Vũ Tống Biệt. Mình cũng thoải mái nói cười, nhiều lúc rất muốn được biểu diễn cho y xem, muốn nói rằng mình hát cũng rất hay, có khi còn hay hơn mấy khúc ca cổ quái ấy nữa. Khi tiện miệng nói không thích những khúc ca đơn điệu kia, trong lòng thậm chí còn hơi uất ức, nhiều khi chỉ muốn chứng tỏ, muốn nói lên rằng nghe muội hát xong không biết có dám chê nữa không. Trong lòng thật ra hiểu rõ đối phương trước mặt mình không cố tỏ ra ta đây là tài tử, mình cũng chẳng biểu diễn mấy kỹ nghệ ngày trước, nhưng giữa hai người không có gì mờ ám, chỉ không trực tiếp nói ra thôi. Nếu người đó thực sự muốn nghe, mình cũng nguyện ý dùng những kỹ nghệ này để mua vui cho y, nhưng cảm giác tuyệt không giống ở Kim Phong Lâu ngày trước. Hồi tưởng lại lời Hồ Đào nói với nàng mấy ngày trước, cảm thấy tâm tình vẫn chưa đổi thay. Nàng nghĩ tới mấy chuyện này, cười vẩn vơ, một đường quay lại quán nhỏ cạnh ngã tư. Hồ Đào giúp thu dọn, cho rằng nàng vui vẻ vì chuyện trứng muối. Tiểu thư, thứ này mỗi ngày bán được thật nhiều a. Đúng vậy,

Từ dịp cuối năm vừa rồi, tình trạng chung sống giữa Ninh Nhị và Tô Đàn Nhi càng ngày càng tự nhiên hơn. Tất nhiên, hình thức đó cũng không giống phu thê trong thời đại này, mà là như hai quái nhân ở chung với nhau vậy. Sau hôm ngửa bài năm trước, lần đầu tiên Tô Đàn Nhi nhìn nhận rõ ràng về vị trí của mình, từ ngày tâm tư được giải tỏa, rất nhiều chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngày trước luôn phải hao tâm tổn sức duy trì gia đình, hiện tại không cần cố gắng nữa. Ngày trước trên bàn cơm phải chủ động gợi chuyện, cân nhắc nói gì để đối phương cảm thấy thú vị, hoặc không đụng chạm cấm kỵ làm mất vui cảm giác như đang bàn chuyện làm ăn, nay cũng không cần nữa. Ngược lại, bây giờ không cần cố gắng chủ đề cũng tự bật ra, tùy tiện nói gì đều cảm thấy vui vẻ. Tuy mỗi sáng Ninh Nhị đều ra ngoài chạy bộ, nhưng hai phu thê vẫn ở nhà ăn điểm tâm mới xuất môn. Mục tiêu cũng khác nhau, Tô Đàn Nhi ngồi xe ngựa còn Ninh Nhị vận đồ giản đơn bộ hành. Những lúc thế này Tiểu Thiện sẽ lựa chọn đi với tiểu thư hay là cô ra, tất nhiên nàng có thể ở nhà, nhưng hai việc kia rõ là hữu ích hơn. Theo cô ra thì chẳng phải làm gì, lại được nghe cô ra giảng bài kể chuyện. Mỗi lần cô ra nói đều hết sức lôi cuốn, làm nàng thấy thật uyên bác. Dù vậy, thời gian gần đây Tô Đàn Nhi tương đối bận rộn, thời điểm đầu xuân lúc nào cũng thế nên Tiểu Thiện thường chọn đi cùng tiểu thư. Trước đây từng nói, tuy nàng đối với Tô Đàn Nhi hay Ninh Nhị đều rất mực hồn nhiên thuần hậu, nhưng trong xử lý công việc khá đáng tin cậy. Hằng ngày, ngoài việc kề cận chăm lo hầu hạ người, có lần Ninh Nhị còn thấy nàng tức giận to tiếng giáo huấn người ta, nhíu mày vô cùng nghiêm túc, trông quả là đáng sợ, vừa giáo huấn vừa hù dọa khi phát hiện chuyện hai người xích mích với nhau. Huyên đừng nghĩ là muội không nhìn thấy. Sau đó đưa ra cách giải quyết, miệng nói liên hồi, tay vung vẩy một đoạn thước gấu ngắn ngủn vẻ như muốn đánh người. Sau đó hơi ngẩn ra nhìn đoạn thước kia, vuốt vuốt mái tóc. May là gặp lúc tiểu thư không có soi đó. Rồi nghiêng nghiêng đầu. Còn không mau đi. Sau khi đuổi mọi người, nàng xoay người. Phúc phúc phúc. Vội vàng chạy mất, Ninh Nhị đằng sau cười không ngậm miệng lại được. Nàng tự dựng trở thành quản giáo, đương nhiên hai người này cũng chẳng phải xung đột gì, đó chỉ như một phần tính tình của nàng thôi. Ninh Nhị thường về nhà vào giữa trưa hoặc buổi chiều, thỉnh thoảng sẽ đi cùng Tiểu Thiện nếu tan trường nàng chạy qua, còn không thì chỉ có mỗi mình gã. Qua trưa hơn phân nửa là Tô Đàn Nhi đã về, có khi ở trong phòng, đôi lúc ngồi tại lương đình trong sân. Quyên Nhi và Hạnh Nhi thì lúc thấy lúc không. Vì các nàng cũng phải xử lý vài việc lặt vặt của bọn hạ nhân phòng lớn. Những khi Tô Đàn Nhi suy tư thường thích cắn tay mình, lúc thì cắn nắm tay, đôi khi nhẹ day day ngón cái, với lại chỉ những khi không có người mới lộ ra bộ dáng này. Hôm đó, Ninh Nhị về nhà khi trời trạng vạng tối, ánh tà dương trải khắp, Tô Đàn Nhi mặc chiếc váy vàng nhạt ngồi trong lương đình xem cuốn tập. Hàm răng trắng nón nhẹ gặm cắn đầu ngón tay thỉnh thoảng lật qua trang. Ninh Nhị đi tới, lóng ngóng đứng đó như muốn chào, bỗng Tô Đàn Nhi quay đầu lại, vẫn đang cắn ngón tay như cũ, hai mắt mở to nhìn Ninh Nhị trong giây lát, cảm giác như có chút ngây thơ vô tội, sau đó quay lại yên lặng tiếp tục xem sổ sách. Ninh Nhị thấy nàng không để ý gì đến mình, nhún nhún vai chán nản rời đi, thầm nghĩ cô bé sao lãnh đạm quá. Vừa đi không xa, Tô Đàn Nhi ở sau lưng la lên. Tướng công! Chàng làm thiếp sợ muốn chết. Quay đầu lại thấy Tô Đàn Nhi chính khí phừng phừng nhìn sang, tay nhẹ vuốt vuốt ngực. Giây lát sau, Ninh Nhị không nói gì, chỉ giang giang tay ra, Tô Đàn Nhi cũng không ý kiến nữa, bật cười vui vẻ. Khi về đến nhà, đến lúc cơm nước xong xuôi, giải trí ban chiều tới tối đêm đi ngủ, mọi người đều tụ tập một chỗ, tán gẫu nói chuyện, bàn hết cái này đến cái kia. Đôi lúc, Ninh Nhị cảm thấy Tô Đàn Nhi hơi giống mình trước kia, dĩ nhiên khi đối mặt với những vấn đề cụ thể sẽ khác, tâm tình cũng không thể như nhau, Nhưng gã thấy mỗi khi nàng gặp vấn đề thậm chí còn nghiêm khắc với bản thân hơn cả mình. Nàng vốn là nữ nhân, nếu Tô Gia có một nam tử thông minh và nhiều tài năng hơn một chút thì mọi chuyện đã đơn giản hơn, hoặc nếu nàng ngốc đi một tí cũng đã khác. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại ở chúng vào giữa cái kẽ hở này, nên chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, thỉnh thoảng phải đối diện với những vấn đề mà thân phận nữ nhân mang lại. Từ khi hai người bọn họ tình cờ gặp gỡ bên cây cột trên lầu hai kia, cứ khoảng vài ngày lại cùng nhau đứng ngắm toàn bộ quang cảnh đại trạch viện Tô Gia. Tô Đàn Nhi thường nói vài chuyện linh ta linh tinh mà không tiện tỏ bày trước mặt người khác, cho dù là với mấy nàng Thiện Nhi, Quyên Nhi. Phần nhiều là mấy chuyện tầm sàm, hoặc là vài ý định tính toán tâm đắc về kế hoạch làm ăn. Ngoài ra cũng có chuyện trong nhà, như chuyện mới đây một người anh họ tới dối nàng xin mấy trăm lượng bạc, nói là trông thấy đồ gốm sứ rất đẹp, chắc chắn mua được món hời. Tô Đàn Nhi cười tủm tỉm đưa tiền, quay đầu đi lên giải thích với Ninh Nhị rằng huyên ấy nuôi nữ nhân bên ngoài, cắn cắn ngón tay nói. Sau này có cái mà uy hiếp, bằng không thì sẽ nói lại với chị dâu, để chị dâu đi. Tô Đàn Nhi rất thông minh, trong chuyện kinh thương cũng có thiên phú, nhưng dù sao chỉ mới 19 tuổi, nhiều lúc đối mặt với áp lực không biết tỏ bày cùng ai. Có lẽ Ninh Nhị là người duy nhất có thể giúp nàng giải trừ áp lực. Khi nàng nói vấn đề của mình, Ninh Nhị sẽ thấu hiểu phần nào, nhưng tất nhiên không hoàn toàn rõ ràng hết. Tương tự, nhiều khi Ninh Nhị nói vài câu làm nàng không hiểu, nàng cũng vẫn lắng nghe. Những khi như vậy, dù Ninh Nhị có dùng từ ngữ cổ quái, nói thứ đồ vật không sao hiểu được, nàng vẫn không cảm thấy ngạc nhiên. Cũng có vài chuyện khá là kỳ cục, chẳng là hôm đầu tiên ở chung chỗ nói chuyện phiếm, gã có cho nàng một quả trứng muối. Lần tiếp theo sau khi tán gẫu xong, Tô Đàn Nhi nửa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi. Tướng công không mang gì ăn sao? Rồi nói tiếp. Lần sau nhớ mang theo một ít nha. Từ đó về sau, khi nào gã cũng phải giấu mang cho nàng ít quà vặt. Khi thì bao đường phèn, đậu phộng, mứt táo các loại. Tô Gia không thiếu tiền, mấy thứ đồ này chẳng ảnh hưởng gì nhiều, với lại mùa này cũng khó có trái cây mà ăn. Có lần Ninh Nhị cầm một mảng bánh nướng cuối đông đầu xuân, thời tiết khá lạnh nên đông lại như miếng khô bò. Tô Đàn Nhi không để ý, đưa lên miệng xé ra một miếng, ăn xong thấy cũng ngon, cười nói. Tướng công cố ý phải không? Tới tháng 2 chủ đề lại càng tùy tiện hơn, bọn họ giống như hai bằng hữu kỳ quái trong thời đại này. Một bên thì kinh thương, một bên thì sáng tạo những thứ. Ly kinh phản đạo. Có lần Tô Đàn Nhi hỏi Ninh Nhị. Sao trước nay tướng công không đi thanh lâu, hoặc dự những bữa tiệc mấy tài tử kia mời? Ninh Nhị nhún nhún vai. Đã đọc hết hai bài rồi, không có thơ ngâm nữa. Tô Đàn Nhi đứng đó ngẫm nghĩ một lúc mới thoáng hiểu câu nói này, bật cười. Vậy lấy tiền đè các nàng đi, mấy đường để biểu để mở ngoặc tròn một, mỗi lần tới đây toàn xin muội ít chục lượng đến thăm cô nương có chút danh tiếng đó. Tướng công cầm vài trăm lạng, tại có tài danh thế này, gì chứ muốn gặp mấy nàng ỉ lan, lục thải thải thật không có vấn đề. Đúng rồi, sau đêm nguyên tiêu, nghe người ta đồn ỉ lan cô nương kia ái mộ tướng công đấy, mỗi tối hàng đêm vẫn ngâm sướng bài thanh ngọc án của chàng, cái gì mà tiếng đàn du dương thê tuyệt ác, không chừng tướng công với nàng có thể trở thành giai thoại đó. Nàng liếc mắt lườm lườm Ninh Nhị. Ninh Nhị ngẫm nghĩ chút rồi gật gật đầu. Có chuyện này à, vậy để mai ta đi thử xem sao, dù sao cũng không phải dễ dàng gì người ta mới. Hôm nay Tô Đàn Nhi ăn đậu tằm. Ánh mắt lạnh lẽo liếc gã, nghiến răng kèn kẹt cả buổi, sau đó cười gian nói. Vậy hôm đó tướng công nhớ dẫn Tiểu Thiền đi cùng nhé. Trên người Ninh Nhị không thiếu tiền, cần gì có thể lấy từ Tiểu Thiền, với lại gã chẳng tiêu gì nhiều mà Tô Đàn Nhi cũng không ý kiến gì về mấy việc này. Chỉ là, dù Tiểu Thiền nhu thuận, Nhưng nếu gã thật sự đi gặp kỹ nữ, Tiểu Thiền bên cạnh thể nào cũng có ý, dù không biểu hiện ra ngoài nhưng chắc chắn sẽ ngầm tung chiêu ngáng chân, lúc này đành thở dài một hơi. Đúng là không thể hiểu thấu lòng dạ nữ nhân. Muội khẩu Phật tâm xà quá, không thành thật gì hết. Đưa đậu tằm cho ta, không cho ăn nữa. Tô Đàn Nhi cầm túi nhỏ lui vội về sau, cười giảo hoạt. Đàn Nhi kinh thương đã nhiều năm, chưa từng nghe thấy thương nhân nào thực sự thật thà, tướng quân lượng thứ đi mà. Hai tháng trôi qua, cuộc sống Ninh Nhi vẫn thế không có gì thay đổi, dạy học, Nhất Vân Trúc, Tiểu Thiện, Tô Đàn Nhi, hóa chất. Đôi lúc đụng mặt Khang Lão, Tần Lão, lê la vài câu chuyện. Có khi lại suy đoán tình huống bên Tống Hiến, Vũ Liệt Quân, gã nhớ đến võ công của cô gái kia. Thế nhưng, sau tiết nguyên tiêu, nữ thích khách cũng theo đó tan biến không vết tích. Đầu tháng 3 công việc trong Tô gia khá bề bộn, nhưng Tô Đàn Nhi vẫn dành ra một ngày đi dạo ngoại thành cùng Ninh Nhị và ba nha hoàn. Chiều hôm đó trở về, lúc đi trà lâu thưởng trà vô tình nghe mấy người ăn mặc thư sinh đang bàn luận về trứng muối, nói cô nương bán trứng kia là một giai nhân tài nghệ song tuyệt, chỉ dựa vào đôi bàn tay nuôi sống chính mình, nghiên cứu ra cách muối trứng. Một vị tài tử ngưỡng mộ tâm tính nàng, vốn đã theo đuổi mấy năm nay, hôm nay chỉ dùng chút kế mọn chưa tới nửa tháng liền mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Vân, vân. Trên thực tế, hiện tại tuy Nhiếp Vân Trúc khá bận rộn, nhưng nếu nói danh tiếng trứng muối đã lan truyền xa vậy thì không thể nào. Lúc này mấy người đang đàm luận về cái kế mọn kia, đúng là chuyện gã nhờ Lý Tần mượn người hỗ trợ, trong lòng chợt thấy buồn cười, không biết hắn làm gì mà bỗng dưng lại liên quan tới Nhiếp Vân Trúc, rồi gì mà theo đuổi mấy năm trời. Chắc do hành sự không cẩn thận nên tự rước lấy họa rồi. Thế nhưng, nghe thêm một lát, bỗng phát hiện sự tình không phải như thế. Cố Hồng Cố Yến Trinh mấy năm trước dương danh Giang Ninh, lần này từ Đông Kinh trở về không lẽ vì cô nương này. Hắn hiện tại đã có công danh trên người, nhưng lại trung tình như vậy thật hiếm thấy. Thủ đoạn cũng quá khéo, chỉ trong vài ngày liền giải quyết được vấn đề. Tài tử với giai nhân đợi một thời gian nữa tất thành giai thoại. Nhưng tại hạ cảm thấy làm sao ấy, cô gái kia suốt đầu lộ diện lo việc buôn bán thế này có vẻ không được tương xứng. Nghe một hồi, gã mới phát hiện mấy người này đang thảo luận về một nam tử tên Cố Yến Trinh. Nhớ lại ngày trước, dường như Nhiếp Vấn Trúc cũng ẩn ý điều gì đó, không khỏi lắc đầu cười. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, gã đã đến trước tiểu lâu. Nhiếp Vân Trúc vẫn như thường lệ ngồi trên bậc thềm đợi, thấy gã chạy lại, nở nụ cười không khác chi mọi ngày. Ninh Nhị nhìn nàng một lúc, xoa xoa trán. Gần đây vất vả nhỉ? U, V, K, W, W, M. Nhiếp Vân Trúc ngẩn người, sau đó có chút mê man lắc lắc đầu. Ninh Nhị ngồi xuống cạnh bên cẩn thận lựa lời. Sao không nói rõ ràng với Cố Yến Trinh kia một lần, để hắn dừng việc đó lại. Gió sớm trong màn đêm mang chút hơi lạnh, không cảnh trước tiểu lâu trầm vào yên tĩnh. Một lát sau, thanh âm Nhiếp Vân Trúc bên cạnh vọng tới. Lập Hằng, như thế nào? Lập Hằng, sao lại hỏi chuyện này? À, ta chỉ nghe nói người tên Cố Yến Trinh kia. Ninh Nhị buông buông tay, không biết biểu đạt như thế nào. Muội với Cố Yến Trinh kia không có quan hệ. Bọn họ nói mò. Lập Hằng, hức, muội. Giọng nói Nhiếp Vân Trúc như có gì không đúng, Ninh Nhị quay đầu nhìn sang. Trong màn đêm chỉ có chút ánh sáng le lói từ trong phòng truyền tới, khuôn mặt tựa hồ có chút phấn uất. Bộ dạng muốn nhấn mạnh gì đó nhưng không nắm bắt được. Ninh Nhị nhìn nàng hồi lâu cảm thấy khó hiểu, đành chậm rãi nói. Ừ, ta biết rồi. Nhiếp Vân Trúc nhìn gã, nhăn mày, vẻ như sắp khóc đến nơi, nhưng sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn Ninh Nhị, mở miệng nhấn mạnh từng chữ một. muội với Cố Yến Trinh kia không có quan hệ gì hết. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn anh em họ, con chú con bác, họ hàng thân tộc,